Boss nàng thật quá lạnh lùng. Chương 5, hợp tác để được bên cạnh em. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cả bốn người đều ngồi xuống ghế đồng nhan đưa những bản hợp đồng đã được soạn sẵn đến tay Băng Tuyết Đan và Đặng Gia Khiêm. Cô nhìn Gia Khiêm nói, mời Đặng Tổng xem qua bản hợp đồng, trong đó có ghi rất rõ điều khoản có lợi nếu chúng ta cùng hợp tác. Cũng những điều luật bắt buộc khi cùng hợp tác, xin Đặng Tổng xem rõ. Đặng Gia Khiêm từ tốn xem qua, rồi lại đưa sang cho luật sư của mình. Lãnh Nguyên Khang nhìn vào hợp đồng, xem rất kỹ, 5 phút sau Nguyên Khang quay sang Đặng Gia Khiêm gật đầu nhẹ. Đặng Gia Khiêm ánh mắt nhìn đến gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của Tuyết Đan, hắn nở nụ cười nhẹ. Trong lòng hắn yêu thương nàng đã lâu, nhưng vì cha hắn bắt hắn phải sang Mỹ học và trông coi công ty mới thành lập bên đó. Nếu không thì hắn đã có thời gian ở bên theo đuổi cô rồi. Lần này trở về ngoài chuyện hợp tác, việc theo đuổi cô là quan trọng hơn cả. Gia Khiêm ánh mắt nhìn cô, hắn khẽ mở miệng nói. Tôi đồng ý hợp tác. Dứt lời hắn cầm viết ký vào bản hợp đồng. Tuyết Đan cũng nhẹ nhàng ký vào bản hợp đồng. Ký vừa xong, Tuyết Đan đưa tay ra trước mặt Gia Khiêm nói. Hợp tác vui vẻ Đặng Tổng. Lúc này Gia Khiêm cũng vui vẻ đưa tay bắt lấy tay cô, miệng cũng nói nhỏ. Hợp tác vui vẻ Đan Nhi. Làn da mềm mại ở bàn tay cô như có một luồng điện chạy khắp người hắn, làm trái tim Gia Khiêm lúc này đập lỗi nhịp. Còn về Tuyết Đan, cô vẫn rất thản nhiên lạnh lùng. Bắt tay xong cô rút tay về. Cô quay sang Dương Đồng Nhan khẽ nói. Khui rượu. Đồng Nhan khẽ gật đầu. Chân đi đến bên quầy bar được đặt ở bên góc phòng tay cô, cầm lên chai rượu đỏ hảo hạng cùng 4 cái ly đặt lên mâm. Đi đến bên bàn đặt mâm ly xuống bàn. Ý định của cô cầm lên chai rượu để khui. Lãnh Nguyên Khang lúc này lên tiếng. Để tôi khui chai rượu cho. Đồng Nhan cười nhẹ tay đưa chai rượu sang Nguyên Khang. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt đầu khui vào giữa nắp chai rượu, vặn nhẹ vài vòng và bụp, nắp chai văng ra, cầm chai rượu hắn đổ vào 4 cái ly, rồi cả 4 người cùng đưa cao ly rượu, cùng lên tiếng nói, chúc mừng hợp tác vui vẻ và thành công. Cạn nào dứt lời cả 4 đưa ly lên uống cạn. Tuyết Đan uống hết ly rượu, những giọt rượu còn đọng lại trên môi cô. Động tác tự nhiên, cô dùng lưỡi liếm nhẹ những giọt rượu đó. Những cử chỉ của cô đã được Gia Khiêm thâu vào mắt không sót một tí gì. Trái tim hắn rung động vì những cử chỉ đơn giản này của cô. Cuối cùng cuộc bàn bạc hợp tác cũng đã thành công tốt đẹp. Không những vậy Tuyết Đan, cô bị Gia Khiêm mời đi dùng cơm tối. Không cho cô có lý do từ chối. Cuối cùng cô vì công ty phải đồng ý đi. Cách chương.